Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 56, không giống nhau ở đâu, gocchuyenaudio.com, trở về phòng tổng thống trên tầng cao nhất, Sở Mạnh ngay lập tức khóa cửa lại, làm cho Tiêu Diệp San đang muốn đi vào theo cũng chỉ biết đứng dậm chân phía ngoài cửa. Quan Ngưng Lộ đáng chết, hãy đợi đấy, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, thế nào, nửa tháng không thấy, không còn nhận ra tôi nữa sao? Không có gì muốn hỏi tôi sao? Không đi vào bên trong liền, Sở Mạnh đem cô đặt giữa anh cùng vách tường, âm thanh trầm thấp vang vọng trên đỉnh đầu. Không có, Ngưng Lộ không biết mình nên hỏi anh cái gì. Tiêu Diệp San sao, cô ta không phải đã gọi cô là chị dâu rồi sao? Cô còn phải hỏi cái gì? Cô không muốn hiểu quá nhiều về chuyện của anh, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Vậy là không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Sở Mạnh nâng cằm của cô lên, anh ghét phải nói chuyện với đỉnh đầu của người khác. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, cô có chuyện gì thì cần phải báo cáo với anh sao? Trong mắt Ngưng Lộ hiện lên chút không hiểu, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, ví dụ như chưa có sự đồng ý của tôi mà đi đến trường. Em không cảm thấy nên nói với tôi một chút sao? Dù sao thân thể em bây giờ đã không giống như trước nữa. Trong lúc nói chuyện, một bàn tay khác của anh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ mượt mà cách lớp vải mỏng của cô. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Bác sĩ nói tôi có thể đến trường. Động tác của anh, hơi thở của anh khiến Ngưng Lộ căng thẳng, bất an, trong giọng nói hoàn toàn không có khí thế. Lúc đầu là cô còn muốn gọi điện thoại tới cho anh nhưng mà lại là một người phụ nữ nhận, nhưng mới rồi ở dưới lầu cô nhìn thấy người phụ nữ nhận điện thoại đó thì chợt không muốn nói nữa. Vậy tôi nói không thể, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve hai gò má nõn nà của cô, cảm xúc tốt đẹp này làm anh không nỡ buông tay. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, diễn đàn Lê Quý Đôn. Anh, nói chuyện với anh, cô chưa từng chiếm thế thượng phong, lần này cũng giống vậy. Anh ta vô sỉ như vậy, lại không biết xấu hổ, Ngưng Lộ tự nhận là không làm được. Tôi như thế nào, hà, nói đi, chơi vui tiếp tục nào. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, tại sao anh luôn ức hiếp tôi? Trong nháy mắt, đôi mắt to, sáng bị che bởi một tầng hơi nước. Cứ trêu chọc cô như vậy chơi vui lắm sao? Nếu như anh ta muốn giận thì giận tốt lắm, vậy tại sao bây giờ giống như tán tỉnh bình thường làm cho cô cảm thấy không biết làm sao, cảm thấy khó xử. Ngưng Lộ không biết mình rốt cuộc bị gì nữa. Vừa gặp phải anh thì tâm tư liền rối loạn, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, tôi chính là ức hiếp em. Vừa dứt lời cái miệng nhỏ hồng hồng thật nhanh đã bị anh ngậm chặt, cứ như vậy mà mút hai cánh môi mềm mại đầy hương vị ngọt ngào. Ngừng lộ nghĩ ra một tiếng, nhưng mà anh lại thừa dịp cô mở miệng, đem đầu lưỡi nhiệt tình chui trong miệng cô, bừa bãi cướp lấy ngọt ngào. Trừ việc để cho cô cảm nhận được anh, bên ngoài nói không làm chính là không làm. Câu này mình cũng không hiểu tác giả đang nói cái gì bằng. Mặt cười, thì ra là nửa tháng không gặp, anh rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn này. Sở Mạnh dùng sức khuấy đầu lưỡi nhỏ của cô, cảm giác vừa tê dại vừa đau khiến hai tay Ngưng Lộ không ngừng đẩy lồng ngực cứng rắn của anh. Anh ta thật là thô lỗ, tại sao có thể dùng sức mà hôn như vậy, có phải muốn cắn đứt đầu lưỡi của cô hay không? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, bàn chân mệt mỏi thắt, gocchuyenaudio.com, lưng cũng đau, anh cắn càng làm cho miệng cô đau, Ngưng Lộ làm sao cũng không tránh được lồng ngực của anh. Vì để cho mình có thể hôn sâu hơn, cũng làm cho cô chẳng phải mệt, anh nhấc thân thể nhỏ nhắn của cô gái lên, cố tình làm bậy, khẽ cắn. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, chúng ta lên giường đi. Giọng nói anh vừa thấp lại vừa khàn, sau khi buông môi cô ra cúi người xuống ôm lấy cô. Vẻ mặt cô bất lực cùng dung nhan động lòng người càng làm cho anh muốn ra sức ức hiếp. Bác sĩ nói không được, thân thể được đặt nhẹ nhàng trên giường lớn, lúc bàn tay to của anh chuẩn bị kéo quần cô xuống, Ngưng Lộ vội vàng giữ tay anh lại không để cho anh di chuyển. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Vì thân thể của cô cùng đứa nhỏ trong bụng anh nhất định phải nhịn. Bởi vì ngấm ngầm chịu đựng trên trán của anh đã lấm tấm mồ hôi hột. Nhưng mà anh không muốn cứ như vậy bỏ qua cho cô, đôi tay tà ác lôi kéo tay nhỏ bé của cô thẳng xuống phía dưới. A, tôi không muốn, nhiệt độ cùng độ cứng trong tay khiến Ngưng Lộ bật ra tiếng thét chói tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cũng ửng đỏ. Trời ạ, người đàn ông này tại sao lại có thể như vậy? Lại để cho tay cô cầm của anh, cô không muốn, không muốn, tại sao còn không thả tay cô ra? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, yên lặng không nên lộn xộn, cử động nữa tôi liền cứ vậy mà không quan tâm đó. Anh cuối cùng cũng buông tay cô ra, hai chân thon dài ngăn chặn thân thể làm loạn của cô, sợ động tác của cô sẽ làm chính mình bị thương. Xem ra, để cho cô có con cũng không phải là ý kiến hay, còn làm cho anh không thể cố tình làm bậy. bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, cầm được đôi tay nhỏ bé của cô, lập tức giấu ra sau lưng. Ngưng Lộ lại không dám cử động, sợ anh sẽ không cần để ý cứ như vậy mà muốn cô. Anh thật là nặng, đứng lên đi. Mặc dù anh không có đè bụng nhỏ của cô, nhưng mà áp lực cũng không nhỏ, hơn nữa tư thế anh như vậy làm cho toàn thân cô đều khó chịu. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Sau khi hôn môi cô thật sâu, Sở Mạnh mới ngồi dậy, hơn nữa cũng kéo cô ngồi dậy, đem cô ôm vào trong ngực nhẹ nhàng lấy tay vuốt lại những sợi tóc dài lộn xộn. Có nhớ tôi hay không? Sở Mạnh nhẹ nhàng thổi khí ở bên tai, biết rất rõ là cô sẽ không nhớ anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, cái vấn đề này muốn cô trả lời thế nào đây? Ngưng Lộ cúi đầu không nói, anh ta thật kỳ quái, lại hỏi cái vấn đề này. Bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng không có tình cảm chỉ có dục vọng thôi, hỏi cái vấn đề này có phải là quá khác người hay không? Ở lúc có chuyện xảy ra, thật ra thì cô còn nghĩ tới anh, chỉ có điều, dưới tình huống này anh lại đi hỏi nhớ hay không sao? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, không nói lời nào, vậy chính là có rồi đúng không? Anh ở bên tai cười khẽ, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, thôi, đứng lên thay quần áo, đến lúc ăn cơm rồi. Không đành lòng tiếp tục giỡn khi cô cúi đầu không nói gì, Sở Mạnh buông tay ra. Chờ một chút, ngồi ở trên giường, Ngưng Lộ nắm chặt lòng bàn tay căng thẳng cùng bối rối gọi lại anh. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thế nào, không nỡ để tôi đi. Sở Mạnh quay người trở lại, khom nửa người, nụ cười lơ lửng ở trên mặt. Không phải như vậy, người đàn ông này hôm nay thật không bình thường, luôn thích. gocchuyenaudio.com Trêu đùa cô, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, không phải vậy thì tôi đi. Sở Mạnh làm bộ muốn đứng dậy, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, không phải, tôi không muốn đi ra ngoài ăn cơm, có được không? Bàn tay thon dài kéo tay anh, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, đây là lần đầu tiên cô dùng giọng nói như làm nũng nói chuyện với anh. Trong lòng Sở Mạnh có chút chấn động, bộ dáng giống như bị thứ gì đánh trúng, nói không ra lời. Đôi mắt sâu như biển yên lặng nhìn khuôn mặt cô, giống như là đang xem xét cái gì đó. Anh ta rốt cuộc muốn thế nào, có được hay không, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao? Không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào cô là có ý gì? Trên mặt cô dính gì sao? Nghĩ như vậy cô lấy bàn tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, một tiếng buồn cười từ lồng ngực của anh truyền tới, anh lại cười rồi. Sở Mạnh lại cười rồi. Ngưng Lộ giống như là không thể tin được ánh mắt của mình, người đàn ông này của cô suốt ngày lẫn đêm chỉ biết hung dữ cũng biết cười sao. Nhưng mà, ngàn vạn lần chính xác anh đang ở trước mặt cô cười, hơn nữa, cười đến mức làm cho lòng cô cảm giác có chút hoang mang. Bộ dạng anh cười lên thật ra thì rất đẹp, chỉ là bởi vì rất ít cười, cho nên cảm giác đường cong khóe miệng cong lên có chút cứng ngắc. Nụ cười đó làm cô có chút đau xót, thực sự không nên như vậy. Tâm trạng thoải mái cứ như vậy mà trùng xuống. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, người đàn ông đắm chìm trong vui vẻ cho nên sẽ không nhạy cảm thấy được sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Hai tay nâng mặt cô lên, có thể, nhưng mà ở trong phòng sẽ chỉ làm những chuyện tôi nghĩ tới, em chọn cái nào? Thì ra là ác ma chính là ác ma, ý tứ của anh ta chính là nếu như không đi ăn cơm, vậy anh cũng không chú ý thân thể của cô cưỡng ép muốn cô sao? Anh ta làm sao có thể cầm thú đến như vậy chứ? Cách chương.